vườn hoa phía sau bệnh viện, vườn hoa bách hợp ở trong màn đêm, nở rất tao nhã, khiêm tốn, thong dong, chỉ là ở dưới ánh trăng nhàn nhạt bay lên một bóng trắng. Cây tương tự yên lặng nhìn một góc vườn hoa, một chú chim nhỏ, không thể trốn ở phương nam, nhanh chóng bay đi. Âm thanh kim loại nhẹ nhàng đong đưa ở trong bóng đêm yên tĩnh truyền đến. Bóng dáng màu trắng kia giống như áng mây, ở trong bóng tối, nhẹ nhàng bay lên. Chàng Hạo Nhiên đứng ở trước xích đu, đôi tay nắm dây xích du, lại nhẹ nhàng đẩy. Như mặt lập tức vui vẻ nắm xích sắt ngồi ở trên xích đu, cảm giác thân thể bay lên không trung, bay về phía trước, vẻ mặt lộ ra nụ cười dịu dàng, thân thể càng bay lên cao. Chàng Hạo Nhiên đau lòng nắm xích đu, lại dịu dàng đẩy tiếp. Thân thể như mặt lại bay lên trước, đuôi váy thật dài tung bay lên. Lúc đó ký ức quay lại, anh trai lớn không cho em chơi với anh, cô ngoan ngoãn ôm con thỏ nhỏ bị thương, đứng ở trước mặt một em trai rất đẹp trai, yếu ớt nói. Vậy chúng ta lén chơi, nhưng anh ấy biết rồi, sẽ không vui. Sẽ không, anh và em chơi xích đu, được chứ? Anh đẩy em, không cần, cô gái nhỏ, mặc váy màu trắng ôm con thỏ nhỏ, khẽ vuốt đầu nhỏ của nó, có chút lo sợ nói. Đừng sợ, đứa bé trai lập tức nắm tay của cô bé, kéo cô bé đến trước chiếc xích đu tràn đầy hoa bách hợp, để cho cô ngồi lên, thật vui vẻ đầy. A, cô gái nhỏ ôm con thỏ nhỏ bị thương, lập tức ngã trên mặt đất. Bé trai hoảng sợ nhìn về phía cô, một người thiếu niên, nhất thời nhanh chóng xông lại, lập tức ôm lấy cô gái nhỏ tức giận nhìn bé trai, nói. Đừng động đến cô ấy. Một trận gió thổi phất qua, lạnh như băng, chuyện cũ tuổi thơ, mặc kệ rất không vui vẻ cũng lộ ra một chút ấm áp. Đẩy cao một chút, như mặt nắm xích sắt kêu nhỏ. Chàng Hạo Nhiên nghe lời của cô, dịu dàng mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy tiếp. Thân thể như mặt lại lướt nhẹ lên, cô khoái trá cười khẽ một tiếng, nói. Thiên lỗi, luôn không để cho tôi và anh chơi xích đu, nhưng anh ấy vẫn cũng không có thời gian chơi với tôi. Cho nên xích đu này, tôi không có chơi đùa. Hai mắt Trang Hạo Nhiên nhẹ xoay tròn, nhìn về phía cô. Thân thể như mặt đang bay bay, nhớ tới chuyện cũ, lại sâu kín cười nói. Bây giờ nghĩ lại, ước hẹn thời niên thiếu, rất ngây thơ lại quý giá. Xem ra cũng là một niềm hạnh phúc, trong bóng tối có một bóng dáng dần dần xuất hiện. Tại sao khi đó, không để cho anh ấy chơi với cô? Trang Hạo Nhiên nhàn nhạt hỏi, hai mắt như mặt khẽ xoay tròn, theo thân thể bay bay, nhẹ nhàng nói. Anh ấy nói, tôi là một ngọn lửa trong lòng anh ấy, chỉ có tôi mới có thể làm cho anh thắp sáng, anh ấy nói, tôi là một dòng nước trong lòng anh ấy, chỉ có tôi mới có thể làm cho anh ấy dịu dàng. Tôi đã chiếm hết thế giới của anh ấy, tôi còn có thể yêu cầu cái gì nữa? Chàng Hạo Nhiên đau lòng nhìn về phía cô, Tưởng Thiên Lỗi nắm chặt quả đấm, nhìn về phía trên xích đu, bóng dáng dịu dàng đó. Như mặt khẽ chớp mắt cũng không còn sức để cười, lại muốn cầu xin nói. Đẩy cao chút nữa, tôi muốn nhìn xa một chút. Chàng Hạo Nhiên nghe lời này, liền gật đầu, lại muốn đẩy, ai ngờ trong bóng tối tay không thể đẩy tới xích sắt ngược lại đụng phải. Góc truyện audio.com, bả vai như mạt trong lúc nhất thời, như mạt không phòng kịp kêu khẽ một tiếng, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Như mạt, tiếng hô, đồng thời vang lên, chàng Hạo Nhiên mới vừa muốn cúi người xuống, không ngờ thân thể bị người mãnh liệt đẩy ra, anh sững sờ thấy Tưởng Thiên Lỗi đã tức giận cúi người xuống, ôm như mạt ngã xuống, ôm vào trong lòng, gầm nhẹ. Cả đời không bỏ tật xấu, luôn làm cô ấy bị thương, không phải tôi đã cảnh cáo cậu không cho cô ấy chơi cái này. Chàng Hạo Nhiên kinh ngạc nhìn về phía anh, như mặt ở anh trong ngực cũng rơi lệ nhìn anh. Sắc mặt Tưởng Thiên Lỗi lại cứng rắn ôm lấy như mặt bước nhanh về phía phòng bệnh. Cách chương.